LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2603, vẫn chưa từ bỏ ý định. Mộ Dung Thiên Diệp nói sau khi xong, rất nhanh liền tiến vào tĩnh tọa trong trạng thái. Hơn nữa người cứ như vậy tung bay ở Tô Minh bên cạnh. Lại thêm Mộ Dung Thiên Diệp là toàn thân áo trắng. Sở dĩ hắn thật đúng là rất thận người. Đặc biệt là lớn nửa đêm thời điểm. Đây nếu là thấy được. Nhưng làm sao bây giờ? Người bình thường khẳng định không có cách nào tưởng tượng. Bộ dáng như vậy coi sao được. Không ngủ được tính là gì? Trên thực tế đối với cổ võ giả mà nói. Nếu như tiến hành ngồi xuống minh tưởng mà nói. Tinh thần sẽ tốt hơn. Tô Minh cũng hoàn toàn có thể không ngủ được. Chỉ bất quá Tô Minh ngồi nhiều năm như vậy người bình thường. Hắn đã sớm đã thành thói quen đi ngủ. Lại thêm Tô Minh tu luyện cùng bình thường người không giống nhau lắm. Hắn không cần như vậy khắc khổ tu luyện. Từng chút đi tích lũy. Hắn chỉ cần an tĩnh các cao thủ. Sau đó đem hắn hấp thu là được. Mắt thấy Mộ Dung Thiên Diệp đã tiến nhập tĩnh tọa trong trạng thái. Tô Minh cũng là thật bất đắc dĩ. Trong lòng tự nhủ muốn cùng với nàng trao đổi một chút tình cảm. Đều không cơ hội nha. Đây rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Để cho người ta một trận bất đắc dĩ. Tô Minh quyết định vẫn là ngủ đi. Một tuần lễ, từ từ nghĩ biện pháp. Những ngày này hắn cùng Mộ Dung Thiên Diệp. Hẳn là hội một mực ở cùng một chỗ. Đến lúc đó Mộ Dung Thiên Diệp. Không chừng đối với mình liền ức chế không nổi xúc động đâu. Ngày thứ hai Tô Minh phải đối mặt. Còn có một cái tương đối nhức đầu sự tình. Vậy chính là mình bên người những nữ nhân kia. Muốn tập hợp một chỗ. Hôm nay Tô Minh là không giả bộ được. Hắn nhất định phải mặt đối với chuyện này. Đến lúc đó làm như thế nào làm? Cái này vẫn là ẩn số đâu. Còn tốt Tô Khải Sơn tương đối ra sức. Tính là người một nhà. Hắn cũng tương đối đau lòng nhi tử. Trực tiếp đối với Tô Minh nói ra. Yên tâm đi. Người trước ở chỗ này nằm. Ta quay đầu đợi các nàng đến rồi. Giao phó hai câu. Làm cho các nàng đừng kích thích ngươi. Cái này mấy người phụ nhân. Giống như là thương lượng xong một dạng. Rất nhanh lại tới. Hơn nữa cơ hồ là cùng đi. Còn mang bữa sáng loại hình đồ vật tới. Thúc thúc. Lâm thúc thúc đây. Cùng một chỗ tới ăn điểm tâm a. Lâm Ánh Trúc nói một câu. Điểm một cái đại minh tinh giá đỡ đều không có. Tô Khải Sơn nổi lên một lần. Ngay sau đó đã nói. Nói với các ngươi một sự kiện. Đêm qua các ngươi đi thôi về sau. Tô Minh đã tỉnh lại. Cái gì? Tô Minh thực đã tỉnh lại. Mấy người phụ nhân. Rất rõ ràng biểu tình trên mặt. Đặc biệt kinh hỉ. Tô Minh đã tỉnh lại. Đối với các nàng mà nói. Thật sự là một cái trọng đại tin tức tốt. Những ngày này một mực lo lắng đến chuyện này. Tô Khải Sơn lại tiếp tục nói ra. Bất quá hắn hiện tại trạng thái không phải quá tốt. Thân thể nên vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ các ngươi một hồi đi vào thời điểm. Đừng kích thích hắn loại hình. Tốt nhất là hài hòa điểm một cái. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Hắn vẫn là rất lão gian cự hoạt. Nhìn bề ngoài rất thành thật. Bất quá trong lòng chú ý không ít. Mấy người phụ nhân đều gật đầu một cái. Đối với các nàng mà nói. Tranh giành tình nhân là tiếp theo. Nếu quả thật đem Tô Minh cho kích thích lại ngất đi. Ai cũng không có cách nào tiếp nhận. Đã biết thúc thúc. Chúng ta lại không là tiểu hài tử. Kích thích hắn làm gì? Bây giờ có thể vào xem hắn rồi a hát. Mấy người phụ nhân. Hiện tại cũng rất không kịp chờ đợi. Muốn xem một lần Tô Minh. Đẩy ra Tô Minh cửa phòng về sau. Trên thực tế Tô Minh đã từ trên giường bò dậy. Chỉ bất quá bởi vì Tô Khải Sơn sớm nhắc nhở hắn. Sở dĩ hắn cố ý lộ ra một chút hư nhược thần sắc. Cái này kêu là bán thảm. Các ngươi đều tới nha. Tô Minh mở miệng liền nói một câu. Trên thực tế Tô Minh trong lòng sợ rất. Ánh mắt cũng ở đây phiêu hốt bất định. Liền sợ với ai nhìn nhau. Mấy người phụ nhân vào sau khi đến. Không có trong phòng nhìn thấy Mộ Dung Thiên Diệp thân ảnh. Nói thật cái này khiến bọn họ còn thật vui vẻ. Tối thiểu nhất chứng minh hai người buổi tối. Hẳn là không ngủ ở cùng một chỗ. Nếu không dựa vào cái gì để cho Mộ Dung Thiên Diệp một người cả ngày cùng Tô Minh ở cùng nhau? Hay là tại Tô Minh trong nhà? Cái này quá không công bằng. Tô Minh, người không có việc gì rồi à? Hát, đã tốt hơn nhiều. Lần này chơi có chút lớn, kém chút đem mệnh cho đưa. Tô Minh vừa cười vừa nói. Tiếp xuống chính là đơn thuần tán gẫu. Bầu không khí không có Tô Minh nghĩ khoa trương như vậy. Tất cả cảm giác đều rất bình thản. Trên thực tế trải qua những ngày chung đụng này về sau, tất cả mọi người tính cách còn có thể. Sở dĩ ở vào cùng một chỗ, cảm giác hai bên cũng là thật rõ. Quan trọng nhất là, mọi người thế lực ngang nhau. Người cũng không cách nào nói đem ai cho xử lý. Hoặc có lẽ là để cho Tô Minh từ bỏ ai. Nếu như nháo xuống dưới, thua thiệt khả năng chính là mình. Đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Cho nên bọn họ tương đương với đã chấp nhận với nhau tồn tại. Về sau mọi người khả năng thực phải được thường tại cùng một chỗ ở chung. Tô Minh rất lúng túng. Người đều cùng một chỗ, một ít lời đều không tốt ý nghĩa nói. Dù sao coi trọng cái này, nhẹ cái kia nhất định sẽ khiến người khác có ý kiến. Trước kia còn nghĩ qua chăn lớn cùng ngủ đây, làm một tấm giường lớn. Sau đó mọi người cùng nhau đến. Bất quá thật muốn thử đứng lên, đoán chừng độ khó là tương đối lớn nha. Còn tốt một kiếp này, xem như đi qua, cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia gà bay chó chạy. Không được an bình, nữ nhân ưu tú, trong lòng kiến thức cùng cách cục, đều so với bình thường nữ nhân, phải mạnh hơn. Các nàng rõ ràng bản thân nên làm cái gì. Hôm nay qua đi, các nàng cũng đều lục tục rời đi. Đi làm chính mình sự tình đi. Tại Tô Minh nơi này, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Mà Tô Minh đây, là triệt để thở dài một hơi. Cảm giác xem như giải quyết bản thân một cái trong lòng nan đề. Cái này tất cả mọi người thấy qua. Về sau coi như có ý kiến gì, cũng tương đối tốt giải quyết một chút. Đều đi thôi về sau. Chỉ còn lại một cái Mộ Dung Thiên Diệp, để cho Tô Minh rất đau đầu. Đến cùng làm như thế nào đi tới tay đây, để cho người ta rất là phiền muộn nha. Ăn cơm thời điểm, Lâm Nhạc hỏi một câu. Thiên Diệp, ngươi còn dự định hồi Thiên Thần Cung sao? Không trở về, nơi đó không có gì tốt quyến luyến. Mộ Dung Thiên Diệp lắc đầu. Mặc dù Thiên Thần Cung nuôi dưỡng nàng, bất quá tại nàng vứt bỏ sinh mạng mình thời điểm, thì tương đương với đem tất cả những thứ này đều trả lại Thiên Thần Cung. Bây giờ cái mạng này là Tô Minh cho nàng. Sở dĩ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nàng nửa đời sau kết cục là Tô Minh. Thiên Thần Cung đối với nàng mà nói, xác thực đã không cái gì có thể lưu luyến địa phương. Lâm Nhạc là hỏi người đời trước thánh nữ, cũng chính là Lâm Tố Uyển, nàng tình huống đến cùng thế nào? Người biết không? Tố Uyển sư tỷ, nàng một mực bị giam tại Thiên Thần Cung trong cấm địa. Không ai có thể tiếp xúc đến nàng. Là Phong Thanh Tử tự mình trông coi. Cơ hồ chạy không thoát. Mộ Dung Thiên Diệp thân làm Thiên Thần Cung thánh nữ. Những chuyện này nàng khẳng định biết rõ một chút. Bất quá nghe lời này, giống như nàng tại Thiên Thần Cung cũng không làm sao tiếp xúc qua Lâm Tố Uyển. Tô Minh nghĩ đến mẹ của mình, liền không khỏi đau lòng. Đồng thời Tô Minh vẫn là không chết tâm. Hắn nghĩ sẽ đi qua, đem người cứu ra. Chỉ nghe Tô Minh hỏi, có biện pháp nào có thể đem mẫu thân của ta cứu ra sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.